1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Trực Đảo Hoàng Long. Năm 1991, ngày 17 tháng 1, lấy nước Mỹ cầm đầu nhiều quốc bộ đội tại Liên Hiệp Quốc Hội đồng Bảo an trao quyền dưới, tức khởi xướng danh hiệu là Sa mạc Gió Bão, hành động quân sự không trung đả kích chiếm lĩnh Kuwait, Iraq mặt đất quân đội, là khôi phục Kuwait lãnh thổ hoàn chỉnh mà hướng Iraq phát động tiến công. Saddam vị này lão tài xế cũng không phải ăn chay. Lão tử không sợ ngươi nha. Ngày kế tiếp, Iraq triển khai phản kích, chiến tranh vùng vịnh bộc phát, nhiều quốc bộ đội an bài 900.000 người bộ đội. Bằng vào tính áp đảo không trung ưu thế, cùng tiên tiến vũ khí trang bị trọng thương Iraq, làm cho Lý Hòa tuyệt đối không nghĩ tới là Saddam thế mà chết khiêng hơn 2 tháng. Mới bị ép ký tên ngừng bắn hiệp nghị, cũng theo Kuwait rút quân, mãi cho đến vào tháng 5, Liên Hiệp Quốc Hội đồng Bảo an mới chính thức tuyên bố ngừng bắn. Chiến tranh vùng vịnh lúc này mới kết thúc, Lý Hòa vò đầu thống khổ, cái này lịch sử trách đi quá lợi hại. Là một tên nửa chuyên gia quân sự, hắn nhớ kỹ Saddam chỉ khiêng hơn 1 tháng liền hùng, chỗ nào giống như bây giờ chết khiêng hơn 2 tháng. Hắn trợ giúp Lưu Bảo Dụng bọn người cải tiến Trung Quốc đường đạn kỹ thuật. Trung Quốc đem đạn đạo bán cho Tát Sư Phụ. Tát Sư Phụ sau đó lòng tin tăng nhiều. Không phục đỗi a, mặc dù cuối cùng vẫn là hùng. Lý Hòa không quản những thứ này. Hắn vẫn là thật vui vẻ. Bởi vì lần này nhất cử làm xuống 10 mấy đỡ Apache. Đồng thời hắn thông qua lần này khủng hoảng dầu mỏ, phối hợp Bush chính phủ bán tháo hàng có sẵn dầu hỏa chính sách. Hắn đi theo đằng sau làm không dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Cũng tiểu kiếm lời 9 ức Mỹ Kim. Điểm ấy mưa bụi hắn đã kích động không nổi. Phan Hữu Lâm nói với hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là nói một tiếng. Hiểu rồi, nhiều tiền không hao phí cũng sầu a. Lưu Bảo Dụng bọn người lại là bị đả kích không nhỏ. Bởi vì bọn hắn trợ giúp Tát Sư Phụ chế định chiến lược một thể hóa phòng không hệ thống, cũng không có đứng vững liên quân không tập. Cái này khiến bọn hắn vô cùng thất lạc. Theo tại Đông Âu nghiệp vụ vào thành tăng tốc, Lý Hòa triệt để loay hoay chân không chạm đất. Khách sạn nghiễm nhiên thành phòng làm việc của hắn. Mỗi ngày đã có trong nước vẽ truyền thần, cũng có Hồng Kông bên kia báo cáo. Hắn cần một lần nữa hiểu rõ công ty nghiệp vụ, thiết kế phương án, cho ra ý kiến, cân đối nghiên cứu kỹ thuật. Thậm chí tại Ukraine thu mua bên này vượt qua 1 triệu Mỹ Kim khoản tiền chắc chắn tử còn cần hắn ký tên. Hắn chính đối một đống tài vụ bảng biểu, tức giận bắt đầu. Phổ thông tài vụ nội dung hắn còn có thể xem hiểu, thế nhưng là dính đến phức tạp buôn bán bên ngoài cùng quốc tế kế toán, hắn liền hoàn toàn luống cuống. Mặc dù nơi này đã có Phan Hữu Lâm bọn người ở tại hỗ trợ, thế nhưng là tổng phương án vẫn là cần hắn tới làm a. Làm một người cầm lái, rất nhiều thứ hắn là muốn nhìn hiểu. Hắn luôn cảm thấy bận rộn thế nào đều bận bịu không xong, luôn cảm thấy còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Đây là chế độ quy định hắn đứng người lên. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thời tiết rất tốt. Có ánh nắng, có vân, có trời xanh. Hắn hẳn là đi đánh chạy. Tại sao có thể trốn ở trong căn phòng mờ tối làm loại này không có tiền đồ làm việc đâu. Quả thực tìm cho mình không được tự nhiên. Hắn biết tất cả sự tình đều có quy tắc quản. Chỉ cần theo quy tắc đi liền thong thả. Nếu như tiếp tục dựa vào người chị, tương lai hắn khả năng quản lý một cái 10 mấy tuyệt đối người loại cực lớn tập đoàn, hắn chỗ nào quản được tới. Mấu chốt hắn không phải một cái ưu tú người lãnh đạo, hắn không biết như thế nào cải thiện xí nghiệp quản lý, như thế nào ưu hóa nội bộ cơ chế. Nếu như đạo khảm này cất bước đi qua, hắn từ đầu đến cuối cũng khó có thể lên mặt đài. Lý Hòa rốt cuộc minh bạch, đến hắn giai đoạn này, xin mời nghề nghiệp người quản lý sự tình không thể bị dở dang. Để hắn làm kỹ thuật vẫn được, để hắn làm quản lý, quả thực uổng công, thế nhưng là mời người nào đâu. Tại hắn vì cái này vấn đề mà khổ não thời điểm. William Spadol gõ cửa tiến đến, Lý Hòa đứng người lên, mời đến, vất vả, mời ngồi, có chuyện gì không? William Spadol cười nói, Lý tiên sinh, ta muốn trịnh trọng hướng ngươi giới thiệu một vị khách nhân. Khách nhân, Lý Hòa còn đang nghi hoặc, nhưng từ cổng đi tới một cái thân ảnh quen thuộc, uyển chuyển vóc người cao gầy, để mắt người trước sáng lên. Quách tiểu thư, đã lâu không gặp, hạnh ngộ, Lý tiên sinh, người chừng nào thì cũng khách khí như vậy. Một tiếng êm tai cười khẽ, Quách Đông Vân hướng hắn nắm tay, William Spadol buông tay. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta đi trước, các ngươi trò chuyện, ngươi trước bận bịu. Lý Hòa đem William Spadol đưa ra cổng, quay người đối Quách Đông Vân nói, ngươi làm sao đến nơi này, làm sao các ngươi có thể đến, chúng ta lại không thể tới. Không phải ý tứ này, ta nói là ngươi như thế lớn thân phận, ngươi bình thường thế nhưng là xin mời không đến ngươi. Lý Hòa rót cho hắn một chén trà thả trước, gót chân nàng, Quách Đông Vân nghiêm mặt nói, ta lần này là từ xa đi về đông, chủ yếu là trợ giúp Benzin xí nghiệp làm đòn bẩy cũng mua cùng tài vụ Chu Hoạch. Viễn Đông, Lý Hòa trong lòng có chút ghen ghét, mặc dù hắn đã tại Viễn Đông đào không ít người, thế nhưng là y nguyên không muốn tiện nghi Benzin người. Viễn Đông vật liệu gỗ gia công nhà máy. Thủy sản cơ bản bị Benzin người đem khống. Benzin điện tín điện thoại. Toyota, Hoàn Một, ở bạn, ba giếng sản vật, đại rừng tổ, mới tả ngân hàng trung ương đều đi. Chí ít không xuống 100 gia Benzin xí nghiệp. Tài nguyên khai phát, trọng đại công trình kiến thiết đều có Benzin người cái bóng. Cỏ, đây là cá mập mắc cạn, đều muốn cắn một ngụm a. Khụ khụ, Quách Đông Vân đối Lý Hòa nói tục biểu thị ra bất mãn. Thật có lỗi, tức giận, Lý Hòa cười cười xấu hổ. Bên này trong các ngươi người thế nhưng là thật nhiều. Ta lần này là theo Ha Ba La Phu Tư Khắc chuyên ngồi xe lửa tới. Tất cả đều là các ngươi người, bao lớn bao nhỏ ngũ kim, thuốc lá, còn có các ngươi một loại rượu kêu cái gì hai đầu. Đều là kết thành giúp sống. Lý Hòa cải chính, kia là rượu sái, bán thuốc lá là bán đúng. Soviet Union hiện tại là thiếu thuốc lá, lại xuống dưới, đoán chừng người Liên Xô dân cách tạo phản không xa. Ta hút thuốc lá đều là bọn hắn theo Hồng Kông mang cho ta tới. Soviet Union chính trị kinh tế xuất hiện đại lượng vấn đề, tỉ như hàng tiêu dùng thiếu nghiêm trọng, trên thị trường chỉ có thấp kém hàng, mọi người nhất định phải vòng đợi thu hoạch được chút ít vật tư. Mọi người nhất định phải đại cai long, lấy vòng đợi sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lạm phát cũng làm cho người không chịu đựng nổi, chỉ có quyền lực giai tầng mới có cơ hội thu hoạch được đồ tốt. Dẫn phát ra trong ngoài đại lượng mâu thuẫn, Quách Đông Vân nói, ta lại để lộ cái tin tức cho ngươi. Soviet Union tài chính đã đứng trước cao áp, đã phái đoàn đại biểu đi trong các ngươi địa, muốn mượn 700 triệu Mỹ Kim, vũ khí, quân bị lại trở thành tân sinh ý, nghe nói vũ khí hạt nhân chảy ra đi, tại trên quốc tế đưa tới khủng hoảng. Mặt khác, Soviet Union dự định hướng Tây Phương bán ra mới không gian dùng động lực trồng chất cùng với hòa bình số trạm không gian. Ngay tại tìm khắp nơi người mua, còn có nghe nói Soviet Union hàng không vũ trụ lĩnh vực ngay tại thương nghiệp hóa. Cái này kêu là môn hộ mở rộng đúng không? Thật sự là nghèo đến điên rồi a. Lý Hòa không biết trong nước cuối cùng có hay không mượn. Cái này tương đương với tên ăn mày tìm hỉ nhi cha nàng Dương Bạch cực khổ vay tiền. độ khó rất lớn, dù sao phương Tây khẳng định chưa mượn, hứa suông mà không thật, chỉ còn lại lắc lư. Cái này Soviet Union nghèo là cái gì đều muốn bán. Trước giai đoạn liền địa cầu vệ tinh trinh sát quay chụp các nơi trên thế giới tượng phiến đều đã công khai bán ra, những này vệ phiến đối với vẽ địa đồ, tìm mỏ, ghi chép đường ven biển lưu thực, điều tra thực vật sinh trưởng cùng thổ địa lợi dụng tình huống đồng đều vô cùng có giá trị. Bởi vậy nhận rất nhiều quốc gia nghiên cứu cơ cấu hoan nghênh. Trạm không gian 78 ức Mỹ Kim đặt cơ sở, người Mỹ sẽ không làm cái này oan đại đầu. Mua không bằng đoạt, đoạt không bằng trộm, trộm không bằng lừa gạt không bằng mượn, mượn không bằng mượn không trả. Đây là hiện tại tất cả mọi người logic cùng chung nhận thức. Bằng bản sự mượn, tại sao phải còn? Đồng lý có thể chứng, dựa vào bản thân bản sự giết người dựa vào cái gì muốn đền mạng, cũng xác. Thực không có vấn đề, phải trả tiền, muốn đền mạng, quy tắc là xây dựng ở tốt đẹp xã hội kéo dài điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là trước mắt Soviet Union đã loạn thành một bầy. Nơi nào còn có quy tắc có thể nói. Tất cả mọi người ngóng trông Soviet Union có thể tuyên bố một chút trọng đại biện pháp. Đương nhiên quá đất đồ xưa nay không khiến người ta thất vọng. Tuần tự đưa ra 4 cái hướng kinh tế thị trường quá độ văn kiện. Đáng tiếc một năm này chính trị mạnh, tranh quyền đoạt lợi đấu tranh gay cấn. Chính trị, kinh tế và dân tộc nguy cơ đan vào một chỗ. Ở đây tình huống dưới, không có người cũng không có tinh lực bận tâm kinh tế cải cách. Bao quát Lá Lợi Khâm lần đầu viếng thăm nước Mỹ. Hắn tại New York một chỗ đại học diễn thuyết bên trong tuyên bố. Nga đã làm ra mình cuối cùng lựa chọn. Nga sẽ không đi chủ nghĩa xã hội con đường. Sẽ không đi chủ nghĩa cộng sản con đường. Nó đem đi hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cùng với hắn phương Tây văn minh quốc gia đi qua đầu kia văn minh. Con đường, si tâm vọng tưởng quá đất đồ. Hùng tâm vạn trượng Lá Lợi Khâm. Tài bay vạ gió ăn dưa quần chúng. Thống khổ Soviet Union binh sĩ. Đây chính là Soviet Union cuối cùng một năm nhất sinh động khắc họa. Soviet Union đang sụp đổ con đường thượng sách mã chạy như điên. Tuyên bố độc lập không chỉ Lithuania, Georgia những này độc liên thể quốc gia, còn bao gồm Nga liên bang một chút tự trị nước Cộng hòa cùng châu tự trị. Tượng sa thần, thát đát, thẻ mệt mỏi lợi A, nhã cớt, khoa M, đồ ngói loại hình có dã tâm chính trị ra nhóm đều muốn cầu bắt đầu từ số 0. Cũng không nguyện ý cùng Nga cùng nhau đùa giỡn. Tóm lại chính là không muốn làm tổng thống chính trị ra không phải tốt phần tử khủng bố. Quách Đông Vân nói, tất cả mới có thể cho ngươi nhiều như vậy cơ hội. Nhà giàu nhất tiên sinh, tại nàng cái kia tiên diễm môi đỏ một góc có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mỉm. Cười, Lý Hòa cười khổ, nhà giàu nhất, lập tức liền muốn biến thành thủ phụ. Mắc nợ âm, còn có cái gì có thể làm khó được ngươi? Ngoặc kép, Quách Đông Vân tự nhiên cho rằng đây là Lý Hòa khiêm tốn. Lý Hòa nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta cỏ này đài ban tử có thể đi bao xa? Quách Đông Vân tỉnh táo nói, ta thật cao hứng ngươi có thể nhận thức đến thiếu sót của ngươi. Muốn làm một cái tập đoàn cũng không dễ dàng. Đề nghị của ta là tại thi hành lực trượt lúc muốn dẫn vào nghề nghiệp người quản lý. Bất kỳ cái gì thời điểm, mỗi cái trưởng thành công ty đều sẽ dùng đến nghề nghiệp người quản lý. Ngoại giới rất khó tưởng tượng thông dụng. Rockefeller, Walmart dạng này xí nghiệp bên trong khác biệt tầng cấp nghề nghiệp quản lý đoàn đội là khổng lồ. Cỡ nào mà lại bọn hắn đều có mình sáng tạo cái mới không gian. Cái không gian này chính là chấp hành phương pháp. Chấp hành phương pháp hiệu suất cao tự nhiên chuyên nghiệp liền lên tới. Chuyên nghiệp trên có thành tích liền nghĩ khuếch trương. Thử nghiệm làm ngành nghề thứ nhất. Tự nhiên là trình độ cao. Tốt hệ thống có thể xúc tiến nội bộ sáng tạo cái mới. Mà hỏng sẽ bóp chết sáng tạo cái mới. nhìn xem nàng chậm rãi mà nói, ngọt ngào thanh âm để Lý Hòa rất cảm thấy hưởng thụ. Lý Hòa đột nhiên linh cơ khẽ động, có hay không càng viễn đại một điểm lý tưởng. Ta tại 40 năm trước có khả năng trở thành Cao Thịnh đối tác. Còn muốn như thế nào viễn đại lý tưởng? Không cho công ty làm đóng cửa ta cũng sẽ không đi. Nàng giống như xem hiểu Lý Hòa tâm tư. Lý Hòa khinh thường, tiếp tục cố gắng nói. Ta làm người có thể hay không có một chút truy cầu cao hơn rồi. Ngươi liền không nghĩ tới tự tay chấp trưởng một nhà thị giá trị quá ngàn ức xí nghiệp. Hắn thực tế nghĩ không ra so Quách Đông Vân thích hợp hơn. Cần trải qua có trải qua, muốn trình độ có trình độ, muốn năng lực có năng lực, mà lại xã hội tài nguyên lại không kém. Quả thực là ổn thỏa nghề nghiệp người quản lý hợp cách nhân tuyển. Lý tưởng của ngươi lại là cái gì? Không cần làm việc, chỉ riêng đi ngủ. Lý Hòa thốt ra. Quách Đông Vân mỉm cười hỏi, vậy ngươi chuẩn bị nỗ lực bao lớn đại giới? Nàng lần này không có trực tiếp cự tuyệt. Lý Hòa châm trước nói, ngươi là đồng ý, đãi ngộ điều kiện ta không quan tâm. Ngươi biết ta không kém những này, ta chỉ muốn biết ngươi có thể để ta hành xử bao lớn quyền lợi. Dây cương kéo chân, cùng ta tại Cao Thịnh khác nhau ở chỗ nào đâu, cũng chỉ là đề tuyến con rối mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là cần đề tuyến con rối, tự nhiên là có rất nhiều hợp cách người tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Mà lại ngươi cũng biết, ta nếu là không thể buông tay làm xí nghiệp quy phạm nhân sự quản lý hệ thống, nội bộ quản lý hệ thống căn bản không có cách nào khỏe mạnh. Ta có thiên đại bản sự cũng không giải quyết được. Ta cũng không nhất định thích hợp ngươi cần. Nhân quyền, quyền kinh tế, quyền ta hết thảy trao quyền cho ngươi. Lý Hòa hạ quyết tâm, ngươi không cần lo lắng có cản tay. Viễn đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn cùng ngươi muốn quản lý Trung Quốc địa đại tập đoàn cũng không xung đột, ngươi khả năng không hiểu rõ. Địa đại tập đoàn là ta mới xây dựng, hoàn toàn là một cái bộ mặt mới tinh. Hắn phía dưới trước mắt là một cái đang xây ô tô nhà máy. Dáng vẻ nhà máy, còn có cùng quốc bên trong rất nhiều xí nghiệp. Sở nghiên cứu hùn vốn sự rèn dập nhà máy. Máy móc nhà máy, dây cáp nhà máy, đao cụ nhà máy, theo ta ở đây thu mua tiến triển, địa đại tập đoàn quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ là kỳ hạ hùn vốn nhà máy khả năng liền có chí ít 50 mấy gia. Có khả năng tùy ý một cái hùn vốn nhà máy đều là 10 mấy cái ức quy mô. Mặt khác, tương lai nếu là có khả năng ta sẽ đem ta kỳ hạ xưởng đồ gia dụng, giày nhà máy, tiệm cơm, khách sạn, bất động sản nhà máy, công trình công ty, xưởng in ấn, dạy phụ công ty vật nghiệp hết thảy đặt vào địa đại tập đoàn. Vì lẽ đó không cần hoài nghi địa đại tập đoàn quy mô cũng liền xa xa vượt qua Kim Lộc tập đoàn cùng viễn đại tập đoàn. Như vậy, ta nói rõ ràng, Quách tiểu thư, ngươi ý thứ? Quách Đông Vân bất đắc dĩ nói, ngươi lập tức cho ta để lộ nhiều bí mật như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Nàng nghĩ không ra Lý Hòa thế mà còn có nhiều như vậy không muốn người biết sản nghiệp. Lý Hòa cao hứng vươn tay, hoan nghênh ngươi như vậy gia nhập, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Quách Đông Vân cũng nắm thật chặt Lý Hòa tay, chờ ta một tháng. Ta rời trước cần đem tất cả thủ tục giao tiếp hoàn tất. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, không lỗi thời không được ta đợi. Ta hiện tại làm phiền ngươi trước triển khai làm việc. Quách Đông Vân nói, vậy được, ta vậy cũng là sớm lãnh lương. Ngươi nói chứ sao, tại quốc tế thị trường cùng Soviet Union ngân hàng giúp ta đại quy mô mượn. Nhập group. Ta dùng kỳ hạ đô la công trái cùng cổ phiếu làm thế chấp. Lý Hòa đối A Tam vận khí một mực nhớ mãi, không quên, vì lẽ đó nghĩ bắt trước một cái. Soviet Union thời kỳ, A Tam ca một hơi tìm Soviet Union vay mua hơn 100 ức rúp vũ khí. Trả khoản cũng còn rúp, Ngay lúc đó tỷ suất hối đoái so là 100 ức ruby tương đương với 110 ức đô la. Soviet Union giải thể về sau, Nga kế thừa nợ nần. Đáng tiếc rúp không đáng giá. Atamka vận khí bạo dạp. Chỉ dùng hơn 3 triệu Mỹ Kim liền theo trên thị trường mua hơn 100 ức rúp. Trả lại sạch nợ vụ. Mặc dù có tiết mục ngắn thành phần, có thể ngược lại là thực sự quý trọng. Bởi vì không quản Atamka được lợi, đằng sau thiếu Soviet Union nợ nần chủ nghĩa xã hội các huynh đệ đều hứng chịu tới chỗ tốt. Bao quát Trung Quốc, tương đương với trước đó mua vào vũ khí chính là cải trắng giá cả. Tất cả lần này Lý Hòa không những mình muốn mò một bút, còn cổ động Lưu Bảo Dụng bọn người liều mạng ra mua vũ khí. Có thể ký sổ liền ký sổ. Quách Đông Vân lập tức liền lĩnh hội Lý Hòa ý đồ. Không có vấn đề, Quách Đông Vân sau khi đi, Lý Hòa hô Phan Hữu Lâm tới, bảo hắn biết bắt đầu hướng Quách Đông Vân giao tiếp trong tay thủ tục. Trên thực tế vô dụng một tháng, Quách Đông Vân liền đã chính thức gia nhập Lý Hòa đoàn đội. Chuyện thứ nhất chính là chiêu mộ nhân thủ, vì thế nàng tự mình đi London. Dạng này chẳng những có thể lấy nhận người, còn có thể tại London thị trường chứng khoán đại quy mô mượn nhập group. Ngay tại lúc đó, bánh xe lịch sử nhấp nhô hướng về phía trước, những cái kia không có bắt lấy bánh xe nhân sự vật. Liền như thế rơi xuống tại bụi đất, lưu tại chỗ, chậm rãi chết đi, mục nát, bị người quên lãng, năm 1991 ngày 20 tháng 8. Estonia tuyên bố độc lập ngày 24 tháng 8. Ukraine tuyên bố độc lập ngày 25 tháng 8. Belarus tuyên bố độc lập ngày 27 tháng 8. Moldova tuyên bố độc lập ngày 30 tháng 8. Azerbaijan tuyên bố độc lập tại ngày 31 tháng 8. Tại Uzbekistan, Stein cùng Gilgai Stein đồng thời tuyên bố độc lập một ngày này. Lý Hòa đứng tại khách sạn đầu bậc thang lớn tiếng hướng tất cả người ở chỗ này tuyên bố. Hướng Moscow rất gần, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở người Mỹ có thể lưu khẩu thang cho hắn. Thắng lợi trái cây là người khác đánh xuống, hắn có thể nhặt mấy cái quả. Đã là tạo hóa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.